Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì không bằng thử một chút xem sao. Sóc Phong cười, không phải là nụ cười khoa trương bất thường, nhưng kiểu y nhìn ra được anh rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng hôn môi anh một cái. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải yêu xa rồi. Anh không thích nội thành, muốn sống ở trên núi, mà công việc chủ yếu của cô lại làm ở thành phố. Cô không thể vừa mới bắt đầu tình yêu đã buông bỏ tất cả. Anh mỉm cười ôm lấy cô đi vào nhà cô. Nếu như anh nói, anh muốn kiểu y nghe hiểu. Anh muốn ở chung với cô. Mặt cô hồng hồng, ở trong đầu rối tinh rối mù, không nghĩ ra được, người đàn ông bên cạnh lại nói một câu như thế. Anh nhớ ra được, trong cao ốc này của em có phòng cho thuê. Cô nghĩ sai rồi. Cô vội vàng bỏ đi ý nghĩ trong đầu mình, ngốc nghếch cười. Đúng nha, anh còn nhớ cao ốc đó có thuê phòng, thật là lợi hại rồi. Tại sao mặt của em lại hồng như vậy chứ? Đi dưới ở ánh đèn đường, Sóc Phong phát hiện ra sự khác thường của cô. À, chắc là do hơi nóng đi. Cô liều chết mà tìm lý do lấp liếm. Là thật sao? Anh có một chút công tin, nhưng không có hỏi tới nữa. Vậy thì anh xác định chưa? Không phải nói anh không muốn rời núi sao? Cô vắt hết óc để làng sang chuyện khác. Nhiệt độ trên mặt càng lúc càng tăng, đỏ ửng đến hai bên mang tay rồi. Quả thật anh thích ở trên núi, yên tĩnh rồi lại nhàn rỗi. Đặc biệt là cuộc sống đã thành thói quen 4 năm của anh sẽ bị phá vỡ. Thế nhưng anh lại không hề lo lắng, cũng không có nhiều cảm giác. Không sao cả. Cô liếc mắt nhìn anh mang giọng ghen tuông. Anh đúng thật là nhạt nhẽo mà. Quả thật anh còn dễ thay đổi hơn cả thời tiết nữa. Sau phòng cúi đầu nhìn cô nói. Như vậy không tốt sao? Kiều Y tặc lưỡi cười cười. Đúng là sắc phong của em. Sinh hoạt cá nhân là đại sự sắc thật thú vị. Anh cũng không có ngu. Biết rằng cô đang châm chọc cuộc sống của mình. Hoan nghênh em tham dự vào đó. Cô cũng không phản đối kéo cánh tay của anh. Mà đúng rồi, tối ngày hôm nay anh sẽ ngủ ở đâu? Đối với em vấn đề này rất là rối rắm, có đúng không hả? Để là em quan tâm cho anh có được hay không chứ? Nếu như quan tâm anh, bây giờ đã muộn, không bằng anh ở nhà em đi. Đúng là được vai đài tiên mà. Có thể cho anh ngủ ở ghế salon nha. Còn nhiều hơn nữa thì cô không chấp nhận đâu. Anh vui vẻ nở ra một nụ cười đáp. Tối thiểu không phải là sàn nhà. Mau bằng lòng đi, em đã rất rất tốt với anh rồi đó. Một tuần lễ sau, Kiều Y từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đàn ông ở trong phòng khách. Sớm như vậy sao? Sau phòng đã dọn đến cao ốc, cô ở lầu 10, anh ở lầu 9, hai người ở rất gần nhau. Người đàn ông ngồi ở trên ghế salon quay đầu lại, Kiều Y đang cột tóc thì dừng lại, thật lâu mới kịp phản ứng. Sóc Phong? Ừ. Anh đã cạo râu sao? Cô giống như nhìn thấy khủng long kinh ngạc. Không nhìn thấy cô đang biểu hiện khoa trương như thế, Sóc Phong thoáng gật đầu một cái. Lại còn cắt cả tóc nữa. Ừ. Cô đi đến trước mặt của anh, hơi thô lỗ xoay mặt của anh lại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liên tục xác định ánh mắt của anh là ánh mắt của Sóc Phong. Bây giờ thì cô mới tin tưởng người đàn ông ở trước mặt cô là Sóc Phong. Tại sao? Cô vẫn cho rằng cô đang cùng với một người đàn ông Ả Rập nói lời yêu thương. Ngay cả nhân viên quản lý tòa nhà đồ sộ cũng lén lén hỏi cô, Sóc Phong là người Đài Loan hay là người Ả Rập? Chỉ muốn cắt thì cắt thôi. Sau khi bọn họ lui tới, Sóc Phong biết cô có rất nhiều bạn bè. Cô nói anh cần tham dự các buổi sinh hoạt với cô, để cho anh biết các bạn nữ của cô. Nhâm Viễn chính là một trong những người bạn đó. Khi bọn họ gặp nhau thì Nhâm Viễn nhanh mồm nhanh miệng, làm tổn hại khẩu vị của Kiều Y Y, tìm một người bạn trai ngoại quốc. Sóc Phong nghe được rất là không thoải mái. Cho nên anh đã... Như trước đây không phải là rất tốt sao? Kiều Y lầm bầm, quả nhiên là một người đàn ông hay giỏi thay đổi mà. Bây giờ anh có cảm giác gì? Cảm giác hối hận. Anh thành thật trả lời. Cô cất tiếng cười to. Tại sao chứ? Bởi vì quá lạnh. Anh cảm giác khóe miệng thật là lạnh muốn chết mà. Ai bảo anh thích dùng râu ria để ôm em hả? Mặc dù không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi, nhưng tối thiểu cô không phải bị anh ôm rồi. Sau vòng nhẹ nhàng kéo Kiều Y Y ngồi xuống ở trong ngực của anh. Chỉ có em là hải hê thôi. Nói xong lại hôn lên miệng cô, đôi môi quen thuộc của cô. Môi của anh khẽ cắn cô, cũng không có ảnh hưởng tới cô nói chuyện. Thì vốn chính là như vậy mà. Thật là ngứa, cô thích cảm giác cùng với anh hôn môi. Nhưng mỗi lần như vậy mặt của cô luôn bị đỏ ửng. Anh còn không biết lỗi nữa sao? Cô phản kháng cắn lại, tiếng hôn hít mập mờ ở trong phòng yên tĩnh vang lên. Bàn tay của cô chủ động lượn quanh trên cổ của anh. Anh nắm thật chặt eo của cô mà tiếp nhận sự nhiệt tình. Kiều Y Y giống như một cây đốt, thiêu đốt kinh người. Tiếng thở dốc trầm thấp trong phòng trầm bồng ngân nga. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net